Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chứng cứ. Chương 541, chứng cứ, Diêu Phó Giáo Chủ. Chiếu ngươi nói như vậy, ngày nào ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong nếu là có người chết bởi kim hệ kiếm pháp dưới hung thủ kia, chẳng phải là liền có thể nhận định là Diêu Phó Giáo Chủ. Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng cười nhạo, lớn mật. Diêu Sâm sầm mặt lại, đột ngột chỉ tay Diệp Chân gầm thét, dám rảo biện, ha ha ha ha, nói hay lắm. Không đợi Phó Giáo Chủ Diêu Sâm nói xong, tiếng cười to từ trên bầu trời truyền đến, đánh gãy Phó Giáo Chủ Diêu Sâm. Diêu Phó Giáo Chủ, Diệp Chân nói đến thật đúng là không sai. Tháng trước, ngoại sự đường một tên chấp sự thật đúng là chết bởi kim hệ kiếm pháp dưới. Hơn nữa một mực không tìm được hung thủ giết người. Lão Phu đang nghĩ, có phải hay không là Diêu Phó Giáo Chủ làm đây này? Trong tiếng cười, Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương thân hình từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng ở Diệp Chân bên cạnh, Đồ trưởng lão, Điền Quý Trương song hình đường trưởng lão Đồ Đức chắp tay. Bởi vậy có thể thấy được Đồ Đức tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong địa vị độ cao. Điền Phó Giáo Chủ, vu hãm thần giáo cao tầng, thế nhưng là tội lớn. Diêu Sâm âm trầm thanh âm vang lên, ta dùng Diêu Phó Giáo Chủ phương pháp suy đoán ra hung phạm chính là vu hãm. Như vậy Diêu Phó Giáo Chủ ngươi dùng phương pháp kia suy đoán Diệp Chân liền là giết bởi vì vu hoài tùng hung thủ, lại tính là cái gì? Huống hồ, vu hoài tùng chính là chú mạch cảnh nhất trọng cường giả, mà Diệp Chân tu vi chỉ là hồn hải cảnh nhất trọng. Điền Quý Trương cười nói, cái kia không đồng dạng. Diêu Sâm gầm thét một câu, tức giận vung lên tay, ngoại trừ võ kỹ bên ngoài, chúng ta còn có cái khác chứng cứ. Diệp Chân chính là trong mấy ngày này duy nhất cùng vu hoài tùng kết thù người, mà trước đó Diệp Chân đã từng hai lần đánh tơi bời vu hoài tùng, trực tiếp đem vu hoài tùng đánh đến hôn mê, đều tại trước mắt bao người. Mà cái này lại vừa lúc có thể chứng minh Diệp Chân có sát hại vu hoài tùng năng lực. Diệp Chân hai lần đánh tơi bời vu hoài tùng, còn có thể đem vu hoài tùng đánh đến hôn mê. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha. Đột nhiên, Điền Quý Trương thoải mái cười ha hà. Tiếng cười kia, cười không ngừng đến Diêu Sâm cùng Tiêu Hy mặt đỏ tới mang tai. Đối với võ giả quần thể mà nói, chú mạch cảnh nhất trọng cường giả lại bị hồn hải cảnh nhất trọng võ giả đánh đến hôn mê. Cái này nếu là truyền đi, vu hoài tùng cũng coi là có thể di cười trăm năm. Điền Phó Giáo Chủ, cười đủ chưa? Nếu như cười đủ rồi, vậy bản tọa liền muốn mang nghi phạm Diệp Chân tiến về hình đường thẩm vấn, tìm ra hung phạm. Hình đường trưởng lão Đồ Đức đột nhiên mở miệng, Đồ trưởng lão, lão phu không rõ Diệp Chân sao liền thành nghi phạm rồi, có thể chứng cứ? Đối mặt hình đường trưởng lão Đồ Đức, Điền Quý Trương cũng không dám quá mức làm càn. Chứng cứ, ngươi vừa rồi Diêu Phó Giáo Chủ không phải đã nói rồi sao? Hình đường trưởng lão Đồ Đức nói ra, Đồ trưởng lão, vậy cũng có thể tính chứng cứ. Tiêu Hy em vợ vu hoài tùng tiếng xấu, thần giáo bên trong ai không biết, người người gọi hắn là vu bá vương. Tại thần giáo bên trong, thường thường khi dễ giáo chúng, cùng hắn kết thù nhân số không đếm thắng, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bởi như vậy, bị vu hoài tùng khi dễ qua giáo chúng, có phải hay không đều có hiểm nghi. Về phần chỉ pháp, tu vi đạt tới hồn hải cảnh trở lên, ai không biết cái một hai dạng chỉ pháp. Trong giáo tinh thông chỉ pháp người càng là có khối người. Trước mắt phong đường chủ liền tinh thông chỉ pháp, chẳng lẽ nàng cũng là người hiểm nghi? Điền Quý Trương vì Diệp Chân giải thích, đúng rồi, Diêu Phó Giáo Chủ cũng biết một tay truy hồn chỉ pháp. như vậy hắn cũng tại hung thủ liệt kê rồi. Không thể không nói, Điền Quý Trương phân biệt mới kinh người. Mấy câu, liền đem Diệp Chân thể yếu cho xoay chuyển lại, đẩy ngã Diêu Sâm cái gọi là chứng cứ, khiến Tiêu Hy khẩn trương, khiến cho phó giáo chủ Diêu Sâm tức giận không thôi. Bất quá, hai người này đều đem ánh mắt nhìn về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức. Hơn nữa không chỉ hai người này, ngay cả Điền Quý Trương cũng đem ánh mắt nhìn về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, hình đường quyền lực khá lớn, nếu là có nghiêm trọng trái với giáo quy sự tình, đều do hình đường xử trí, ngay cả hai vị phó giáo chủ cũng vô pháp quá nhiều can thiệp. Tại mọi người ánh mắt chờ đợi dưới, hình đường trưởng lão Đồ Đức chậm rãi mở miệng, Điền phó giáo chủ, ngươi lý do thoái thác quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng là hôm nay cái này Diệp Chân, bản tọa nhưng lại không thể không câu đi cẩn thận thẩm vấn. Đồ Đức nói ra, vì cái gì? Điền Quý Trương cau mày, Điền phó giáo chủ, chủ yếu là Vu Hoài Tùng chết can hệ trọng đại. Vu Hoài Tùng bản thân liền là Nhật Nguyệt thần vệ, thân phận trọng yếu, hơn nữa, Vu Hoài Tùng lại là bị người giết chết tại phòng thủ tốt phía trên. Mặc dù Vu Hoài Tùng giá trị thủ cương vị cũng không phải là thần giáo hạch tâm nhất địa phương, nhưng là cũng việc quan hệ thần giáo an toàn. Việc quan hệ thần giáo an toàn, bản tọa tự nhiên không thể bỏ qua bất luận cái gì chu ti mã tích. Còn xin Điền phó giáo chủ thứ lỗi. Nói xong, hình đường trưởng lão Đồ Đức vung tay lên, định hạ lệnh bắt người. Chậm đã, Điền Quý Trương cấp nhãn, bởi vì hắn thân là thần giáo người trong, vô cùng rõ ràng Nhật Nguyệt thần giáo hình đường là địa phương nào. Lại việc quan hệ hình đường an toàn, Diệp Chân cái này nếu là đi vào, coi như rửa sạch hiềm nghi đi ra, võ đạo chi lộ sợ cũng là phế đi. Gặp Điền Quý Trương ngăn cản, hình đường trưởng lão Đồ Đức hai hàng lông mày một hiên, quanh thân huyết y không gió từ trống, một cỗ khí thế kinh khủng đột ngột từ trên thân Đồ Đức lan ra. Điền phó giáo chủ, ngươi hẳn là muốn ngăn cản bản tọa chấp hành công vụ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân lông mày cũng nhíu lại. Cái này vừa ra lại vừa ra, hắn xem như thấy rõ mấy phần môn đạo. Trước mặc kệ Vu Hoài Tùng là thế nào chết, nếu là mình thật bị bắt nhập hình đường, võ giả bên trong thẩm vấn thủ đoạn cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chịu đựng lấy. Đối với võ giả tổn thương cực lớn, hơn nữa nhìn đi lên cái này hình đường trưởng lão Đồ Đức cùng Diêu Sâm quan hệ có phần gần. Nếu là thật đã rơi vào trong tay của bọn hắn, hậu quả kia, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền có dự tính xấu nhất, thần niệm khẽ động, đã chìm vào Thận Long Châu Ngân Giác Tê Vương Tinh Hồn Châu phía trên. Địa từ lực trường phát động sắp đến, có khác một luồng thần niệm cũng đắm chìm đến chữ vật giới chỉ bên trong, như có như không gắn vào ma vân quả phía trên. Nếu là Điền Quý Trương thật bảo hộ không được hắn, như vậy Diệp Chân chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Diệp Chân cũng không muốn vận mệnh của hắn thụ khống tại người khác chi thủ. Cơ hồ là Diệp Chân thần niệm động nháy mắt, Nguyệt Hoa Đường Đường chủ Phong Khinh Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn Diệp Chân một chút, khiến cho Diệp Chân vì thế mà kinh ngạc. Không dám, Đồ trưởng lão, có một việc, muốn gọi Đồ trưởng lão biết. Chuyện gì? Đồ trưởng lão, cái này Diệp Chân ở trong giáo thân phận, cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể khinh động. Hình đường trưởng lão Đồ Đức dùng con mắt ngang một chút Diệp Chân hỏi. Hắn có gì thân phận, còn xin Điền phó giáo chủ nói rõ. Nửa năm sau, bản giáo tham gia Quy Linh Đại hội nhân tuyển. Không đợi Điền Quý Trương nói xong, phó giáo chủ Diêu Sâm trước cười nhạo. Điền phó giáo chủ, ngươi để một cái hồn hải cảnh nhất trọng võ giả đại biểu chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo tham gia Quy Linh Đại hội, đây là đang cho người khác nói chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không người sao? Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo 30 tuổi trong vòng chú mạch cảnh cường giả một nắm lớn. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả càng là vô số. Nơi nào cần dùng tới hắn? Thế nhưng là, có thể liên tục 2 lần đem chú mạch cảnh nhất trọng cường giả đánh đến hôn mê hồn hải cảnh nhất. Trọng võ giả, cũng liền Diệp Chân một cái. Lời vừa nói ra, cười đến chính vui mừng phó giáo chủ Diêu Sâm thần sắc đột ngột cứng lại. Phảng phất bị điểm đến tử huyệt, vô cùng khó coi, nếu không phải Tiêu Hy là dưới tay hắn đáng tin. Hắn cũng là tuyệt đối sẽ không vì Vu Hoài Tùng loại phế vật này xuất đầu. Điền phó giáo chủ, thần giáo bên trong tham gia Quy Linh Đại hội võ giả. Đã tạm thời định ra, bản tọa nhớ rõ, không có Diệp Chân nhân vật này a, nhưng có giáo chủ phù lệnh làm chứng. Cái này, còn chưa thượng bẩm giáo chủ, Điền Quý Trương sắc mặt đột ngột biến đến hết sức khó coi. Nghe vậy, hình đường trưởng lão Đồ Đức một trương mặt chết, đột ngột lạnh lẽo, đã như vậy, Điền phó giáo chủ, vậy thì phải tội, người tới, bắt lại Diệp Chân, tiếng quát bên trong, hình đường trưởng lão Đồ Đức sau lưng 2 tên huyết y võ giả. Đột ngột hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân thần kinh cũng căng cứng tới cực điểm, thần niệm khẽ động, địa từ lực trường như vậy muốn phát động, nhưng lại tại một sát na này, một cái lạnh buốt ngọc thủ, đột ngột ngậm lấy Diệp Chân cổ tay, một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng đột ngột đặt lên Diệp Chân thân thể. Trong thời gian ngắn, liền phảng phất tại Diệp Chân trên người đè ép một tòa núi lớn. Ép tới Diệp Chân lưng khẽ cong, để Diệp Chân không thể động đậy. Một sát na này, Diệp Chân có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Thời khắc mấu chốt, lại bị người âm, không thể chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình đường võ giả đến bắt chính mình. Đừng nhúc nhích, Nguyệt Hoa đường đường chủ phong khinh Nguyệt thanh âm tại cùng thời khắc đó chui vào Diệp Chân. Trong tai. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt có chút tiến lên nửa bước, che lại Diệp Chân, ngăn chặn 2 tên đến đây bắt Diệp Chân hình đường võ giả đường đi. Chậm đã, Phong Khinh Nguyệt quát nhẹ một tiếng, hình đường trưởng lão Đồ Đức 2 hàng lông mày không nhịn được loạn chiến. Sát khí âm lãnh, đột ngột tứ tán tràn ra. Tốt, tốt, tốt. Bắt một cái nho nhỏ hồn hải cảnh võ giả, vậy mà liên tiếp nhận lấy cản trở. Xem ra, hình đường tiên ít xuất thủ, thần giáo người trong, đã quên hình đường danh tiếng. Hình đường làm việc, dám có trở ngại người, giết không tha. Hình đường trưởng lão Đồ Đức đột ngột quát chói tai lên tiếng. Kinh khủng lực lượng thần hồn, đột ngột đã tập trung vào Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt lại là mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói, Đồ trưởng lão thứ tội, Khinh Nguyệt ngăn cản ngươi, chủ yếu là bởi vì Khinh Nguyệt có lẽ có thể chứng minh Diệp Chân không phải sát hại Vu Hoài Tùng. Hung thủ, chứng minh như thế nào? Bởi vì từ hôm qua trạng vạng tối cho tới hôm nay buổi sáng, Diệp Chân liền cùng Khinh Nguyệt một mực ở chung một chỗ, chưa bao giờ rời đi. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cái gì, nghe vậy, phó giáo chủ Diêu Sâm, Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy sắc mặt đồng thời đại biến. Không chỉ có như thế, ngay cả Điền Quý Trương sắc mặt cũng là đại biến, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Có chút không dám tin tưởng chuyện này là thật, cái này... Hình đường trưởng lão Đồ Đức 2 hàng lông mày chói chặt. Xin hỏi Đồ trưởng lão, cái này Vu Hoài Tùng chết bởi khi nào? Phong Khinh Nguyệt hỏi, mặt trời mọc đổi tốt thời điểm, mới bị đồng liêu phát hiện. Hơn nữa thi thể đã trở nên lạnh cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, tử vong thời gian hẳn là hôm nay rạng sáng giờ Sửu tả hữu. Hình đường trưởng lão Đồ Đức nói ra. Đây cũng là hình đường trưởng lão Đồ Đức phong cách. Mọi thứ chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, không chút nào giả bộ. Cái kia Diệp Chân liền không khả năng có hiểm nghi. Phong Khinh Nguyệt nói ra, Đồ Đức thần sắc đột ngột biến đến có chút bất đắc dĩ. Hoặc là nói là thoải mái. Phong Khinh Nguyệt thân là Nguyệt Hoa Đường đường chủ, tu vi cao tuyệt, chính là Nhật Nguyệt thần giáo chân chính cao tầng cự đầu. Nếu là hắn cái này hình đường trưởng lão, ngay cả Phong Khinh Nguyệt lời nói cũng không tin. Ngay cả Phong Khinh Nguyệt làm chứng đều không được. Cái kia Nhật Nguyệt thần giáo sợ là liền muốn lộn xộn. Lẫn nhau công kích sự tình sợ là sẽ phải tầng ra không dứt. Hơn nữa, nhìn đám người thần sắc phản ứng, đều không giống giả bộ. Tốt, đã có Phong đường chủ làm chứng. Cái kia Diệp Chân hẳn không có hiểm nghi. Chúng ta đi. Huyết sắc áo choàng lắc một cái. Hình đường trưởng lão Đồ Đức xoáy lên một đạo huyết quang. Lập tức đi xa, Nguyệt Hoa Đường bên trong. Chỉ để lại sắc mặt tái xanh phó giáo chủ Diêu Sâm cùng Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy. Hơi giật mình đứng ở nơi đó, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, còn có đồng dạng chấn động vô cùng. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài một tia nửa điểm Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.